Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070. Chương 68, Chính Văn Đệ 1070 chương Cưỡng Từ Đoạt Lý. Gặm Thư Võng, Gặm Thư Di Động Bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Ước Ken Su, CC Vân Ly đối với này hết thảy đều rất rõ ràng. Nhưng vẫn chưa từng ra mặt, chỉ là ở Vân Định đi vào Vân Cung thời điểm, cùng nàng gặp qua một mặt, tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng, sao vô, email protected, cộng cộng www.saokensu.cc lúc ấy nàng. Như cũ là kia phó quạnh quẽ bộ dáng, chỉ là ai cũng không biết. Vân Ly ánh mắt ở chạm đến Vân Định kia phẫn hận hai tròng mắt khi. Dấu ở ống tay áo hạ tay đều đang run rẩy. Cuối cùng chỉ là đối Vân Định nói một câu. Tranh nhi, ngươi là Vân Cung Thánh Nữ. Ngươi trên vai có thực trọng chức trách lúc sau. Vân Ly liền rời đi. Ở kia lúc sau 3 năm, Vân Định đều chưa từng gặp qua Vân Ly. Vân Ly từ trước đến nay quái gở hỉ tĩnh, không mừng người quấy rầy. Cho nên mọi người đều cho rằng Vân Ly là bế quan tu luyện. Kỳ thật bằng không, Vân Ly ở kia 3 năm đi Vân Định phụ thân ngã xuống vạn trượng cao áp chỗ. Vẫn luôn đang tìm kiếm Vân Định phụ thân thi cốt, theo sau lại là cái gì đều không có tìm được. Tìm 3 năm, trước sau không có bất luận cái gì manh mối. Vân Ly lúc này mới từ bỏ, về tới Vân Cung, cũng chính là kia 3 năm. Vân Ly một đầu tóc đen. Cuối cùng biến thành một đầu tóc bạc, trở lại Vân Cung lúc sau, Vân Ly càng thiếu cùng người tiếp xúc, như phi tất yếu, cũng không sẽ dễ dàng bước ra nàng sân, mà Vân trong cung người đều nói, thánh cô Vân Ly, không có tâm, không hiểu cảm tình, kia mới là thật sự không dính khói lửa phàm tục tiên nhân. Chỉ là ai cũng không biết, luôn là ở nửa đêm khi, Vân Ly sẽ đứng dậy đi vào Vân Định phòng. Ở nàng mép giường, ngồi xuống đó là một demon sơ cũng sẽ không có người biết. Mỗi năm tới rồi Vân Định phụ thân ngày dỗ kia một ngày. Mặc kệ cỡ nào vội cỡ nào mệt, nàng đều nhất định sẽ đi Vân Định phụ thân ngã xuống cái kia huyền nhai chỗ nghỉ ngơi một ngày. Thánh cô Vân Ly, nhìn như vô tâm, trên thực tế cũng là một cái trọng tình người. Người khác chỉ liền thấy nàng dùng lạnh nhạt dựng nên mặt nạ. Không nghĩ tới, kỳ thật ở nàng mặt nạ dưới, cũng là một viên mềm mại tâm ân y đáng tiếc chính là, Vân Ly không có mục vân giao tốt như vậy vận khí. Có thể gặp được như vậy một cái bách lý cảnh ca. Mục vân giao trưởng thành một đường, có bách lý cảnh ca tương hộ, đây là mục vân giao chi hạnh, cũng là mục vân giao kết cục cuối cùng cùng Vân Ly hoàn toàn tương phản nguyên nhân. Thời gian kéo về đến bây giờ. Nhị trưởng lão, ngươi như thế nào không nói? Ngươi nếu đều làm, như thế nào, cũng không dám nói sao? Mục Vân Giao nhìn nhị trưởng lão, tiếp tục khiêu khích nói. Mục Vân Giao, ngươi là Vân Cung Thánh Nữ. Trong cơ thể ngươi chảy xuôi đế vương huyết mạch, nếu ngươi hưởng thụ này đế vương huyết mạch ân huệ, lý nên gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Nhị trưởng lão đột nhiên như là nghĩ đến cái gì? Dường như, nhìn Mục Vân Giao lại mở miệng nói, chê cười, nói như vậy lên, ta nương bởi vì nghe theo các ngươi nói vào này cái khe. Các ngươi miễn đi tánh mạng chi yêu, này đó là bị ta nương ân huệ, ta đây nương nếu là ra cái gì sai lầm, vậy các ngươi có phải hay không đều phải vì ta nương chôn cùng. Mục Vân Giao nhìn nhị trưởng lão, chào phúng mà nói, rồi sau đó, hai tròng mắt trung toàn là khinh thường. Một đầu mặc phát, theo gió phi dương, vì cả người bằng thêm vài phần bừa bãi không kềm chế được hơi thở. Bách Lý Cảnh ca nghe Mục Vân Giao nói, hơi hơi câu môi, là cái này lý. Mục Vân Giao hơi hơi nghiêng mắt, nhìn Bách Lý Cảnh ca liếc mắt một cái, theo sau liền rời đi chính mình ánh mắt, tiếp tục đem ánh mắt đặt ở trước mặt nhị trưởng lão trên người. Vốn là thượng tuổi nhị trưởng lão. Giờ phút này nghe Mục Vân Giao nói, trên mặt tức giận càng sâu, này, này quả thực chính là cưỡng từ đoạt lý. Hắn sống lâu như vậy, nhưng thật ra không có gặp qua như vậy vô lại nữ hoa hoa. Một trương mặt già, đều bởi vì sinh khí, mà khí đỏ, thỉnh liên tục chú ý chúng ta. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.